hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 237, tiếng cười ma tính. Góc truyện audio.com. Đem chuyện giao phó cho rừng sâu. Cố Vân Tịch liền rời đi An Nghệ. Cô chưa có trở về trường học mà về thẳng Giang Châu Đế Cảnh. Đến nhà, cô liền gọi điện thoại cho Chu Dương. Alo, Vân Tịch, An Nghệ bên này đã bắt đầu hành động. Phỏng đoán rất nhanh sẽ ra mặt cùng tôi hủy ước. Tôi có thể thu tiền vì ước. Chu Dương quả thực có chút không quá yên lòng không phải Vân Tịch. Cô thật khẳng định, tương lai sẽ do cô ra diễn. Cái này tôi thật không quan tâm tiền vì ước này. Tôi quan tâm kịch tôi à, để cho An Vân Tuyết tới diễn. Đây không phải là cái hố cho tôi sao? Cố Vân Tịch, cô nói, tôi coi như không mời được cô. Dầu gì, tôi cũng tìm Lá Hoa Thanh. An Vân Tuyết đẳng cấp này căn bản là không chống đỡ nổi lớn như vậy. Mấy trăm triệu tiền đầu tư A Chu Dương lúc này là xuống huyết bổn. Còn quan hệ đến chính phòng làm việc hắn, công trạng một năm này, hắn không dám lơ là. Cố Vân Tịch nói, anh yên tâm, An Vân Tuyết đến lúc đó tuyệt đối sẽ thôi diễn. Tại sao, phim tôi không tốt sao? Cố Vân Tịch môi đỏ mọng vì câu anh như vậy đi. Cố Vân Tịch đem chuyện tiếp theo phải làm cẩn thận cùng Chu Dương nói một lần. Chu Dương ở bên đầu điện thoại kia một mực trầm mặc nghe cô nói. Càng nghe nụ cười trên mặt hắn lại càng lớn. Trong cặp mắt kia từ từ tràn ra nụ cười giống hồ ly vậy. Biết, như thế nào, lần này anh yên tâm chứ? Hắc hắc hắc Chu Dương cười hắc hắc. Cố Vân Tịch cười nói. Buông tay to gan đi làm. Tôi sẽ không để cho anh thua thiệt. Đến lúc đó vạn nhất thật làm hỏng. Anh tổn thất ghê gớm thế nào tôi tới phụ trách. 600 triệu đầu tư, toàn bộ tôi đều đền cũng được à. Chu Dương, hắn nuốt nước miếng một cái tôi nói bà cô nói là sự thật sao? 600 triệu à, đây chính thật nhiều nhà đầu tư góp đó. Một mình cô, anh còn nhớ tôi mới vừa vào Hạ Mộng Phồn Hoa đoàn kịch thời điểm sao? Chu Dương sững sốt một chút, đúng vậy. Tiểu cô nương này lúc ấy vào tổ nhưng là dùng tiền Đế Đô Thịnh Thế Giải Trí đập xuống. Còn có Giang Thiếu cũng bỏ vốn. Cố Vân Tịch đích kỹ thuật diễn quá tốt. Khoảng thời gian này cũng để cho hắn quên. Tiểu nha đầu này lúc ấy cũng là mang tư vào tổ đi cửa sau. Cố Vân Tịch nói, nhà tôi có vị lão đại kia. Ban đầu ở đoàn kịch thời điểm anh cũng nhìn thấy. Trước không nói thân phận cụ thể của hắn. Nhưng Lá Phồn tập đoàn Diệp Thị cũng gọi hắn một tiếng đại ca. Hơn nữa Thịnh Thế Giải Trí còn có tập đoàn Giang Thị. Anh nói còn có thể đền không nổi cho anh một bộ kịch TV sao? Chu Dương nhất thời không cách nào phản bác. Hắn suy nghĩ một hồi. Nói, được rồi, chuyện này tôi chỉ tin tưởng cô. Mong đợi như kết quả cô nói mau mau xuất hiện. Cúp điện thoại, Chu Dương ngồi ở trong phòng làm việc mình. Suy nghĩ một chút, bỗng nhiên ha ha cười lớn. Cáp cáp cáp cáp kia tiếng cười ma tính đem phụ tá bên ngoài đang len lén sợ đặt mông ngã ngồi trên đất. Lão Thiên, Chu đạo diễn đây là thế nào? Chúng ta, Cố Vân Tịch cúp điện thoại. Không có chuyện gì làm. Liền tiến vào y học trong hệ thống đi nghiên cứu máu độc trên người Tần Mạc. Hệ thống trong phòng thí nghiệm, Cố Vân Tịch nghẹo đầu nhìn trước mặt kia một chai máu độc. Vật nhỏ, em nói đây rốt cuộc là cái gì đông đông a? Thành phần cũng phân tích ra nhưng chỉ chính là không chế tạo được. Làm sao khó như vậy a? Chai máu độc này Cố Vân Tịch đã nghiên cứu thật lâu. Bên trong thành phần y học hệ thống phân tích ra, giải dược ở y học hệ thống dưới sự chỉ đạo cũng làm được. Nhưng giá vốn là độc dược, cô chính là không làm được. Cái này làm cho Cố Vân Tịch rất là buồn rầu. Ai? Làm học bá đã lâu, không đụng phải chuyện có thể gây khó khăn cho cô, buồn rầu cực kỳ, bên cạnh Tiểu Bạch Đoàn Tử một tinh đà thải nằm ở đó bên gặm cay điều chủ nhân a, chị đều lâu không mang tôi đi ra ngoài chơi. Lúc nào có thể để cho tôi đi ra ngoài tự do hoạt động a, tôi manh như vậy nha. Cố Vân Tịch, tên tiểu tử này thật giống như nói mình manh nói ghiền. Thấy Cố Vân Tịch không nói lời nào. Tiểu Bạch Đoàn Tử thở dài chủ nhân a, chị cho là chuyện sẽ dễ dàng như vậy sao? hệ thống phân tích độc này. Thuốc không phải cùng tộc tôi có một loại độc dược tương tự sao? Đây chính là tột đỉnh khoa học kỹ thuật. Chỉ là tay mơ có thể chế tạo ra được mới là lạ. Hắc Cố Vân Tịch nổi giận, em nói ai tay mơ? Tiểu Bạch Đoàn Tử nhìn cô một cái. Ánh mắt kia không cần nói cũng biết. Cố Vân Tịch, đối với trong miệng Tiểu Bạch Đoàn Tử nói về cái nước thần bí đó. Cố Vân Tịch thật là tò mò không dứt à, ai? Vật nhỏ, em nói xem các người ở nước thần bí kia rốt cuộc là địa phương nào à? Chị trên địa cầu chưa từng nghe nói qua à, chẳng lẽ là tới từ hỏa tinh sao? Tiểu Bạch Đoàn Tử liếc mắt, chính ngươi đều nói là nước thần bí. Ta làm sao sẽ tùy tiện nói cho ngươi chứ? Dù sao y học hệ thống đã chạy, trụ sở chính bên kia khẳng định có thể cảm nhận được. Ngươi sẽ chờ chủ nhân đến tìm ngươi đi. Chủ nhân, tôi là thật không biết à, tôi chỉ là một sủng vật. Tôi manh như vậy, Cố Vân Tịch, từ có cái thần bí y học hệ thống này. Cô vẫn nghĩ đủ phương cách từ trong miệng vật nhỏ tìm hiểu tin tức có liên quan đến nước thần bí. Nhưng cho tới bây giờ cũng bất quá chỉ là chút khoa học kỹ thuật phát đạt. Người rất dài thọ các loại không quan trọng đồ. Cô chân chính muốn biết, vật nhỏ này một chữ đều không nói. Cố Vân Tịch thầm xoa xoa muốn. Sau này, vật nhỏ này nếu là một mực không nghe lời, dứt khoát liền đem nó hầm ăn củ lao. Hừ, Tiểu Bạch Đoàn Tử đang gặm cay điều. Tự dưng cảm giác đạo ánh mắt lạnh cả người đóng đầy toàn thân. Ngẩng đầu liền thấy chủ nhân nhà mình ánh mắt kia bị sợ toàn thân lông cũng dựng lên. Chủ nhân, người làm sao nhìn tôi như vậy à? Tôi manh như vậy nha. Cố Vân Tịch, cảm giác đi theo không cách nào câu thông. Vật nhỏ này bị người chế tạo ra sủng vật. Kết quả lại cái bộ dáng này. Phỏng đoán sáng tạo kia nó chủ nhân cũng giống vậy là một bệnh thần kinh. Nào đó trong phòng thí nghiệm, người đàn ông đang ha ha nghiên cứu độc dược ưu nhã vang dội hát hơi một cái. A đế, giá ai đang mắng tôi sao? Cách chương.